Mật mã The Vinci, chương 55, góc truyện audio.com. Cabin chiếc máy bay Hawker của Ti Binh, vốn sạch bong, giờ đầy phoi bào thép và sực mùi khí nén và hydrocarbon bisulfate đã ra lệnh cho mọi người đi khỏi và ngồi một mình với ly rượu và chiếc hộp gỗ nặng tìm thấy trong két sắt của Ti Binh. Xoa ngón tay trên hình khảm hoa hồng, ông ta nhấp chiếc nắp được trang trí tỉ mỉ lên. Phách tìm thấy trong đó một hình lăng trụ bằng đá với những đĩa có khắc chữ. Năm đĩa đó được sắp xếp thành từ Sophia. Phách nhìn chằm chằm vào từ này hồi lâu rồi cầm hình trụ lên khỏi miếng đệm và xem xét rất kỹ. Rồi, từ từ kéo cả hai đầu trụ, Phách rút một trong hai nắp tuột ra. Hình trụ rỗng không, Phách đặt lại hình trụ vào trong hộp và lơ đãng nhìn qua cửa sổ chiếc phản lực vào hăng. Ga, ngẫm ngợi về cuộc đàm thoại ngắn giữa ông ta và Sophie cũng như những thông tin đã nhận được từ PTS ở Satoville. Chuông điện thoại kéo ông ta ra khỏi sự suy tưởng mơ màng. Đó là tổng đài DCPJ. Người điều hành xin lỗi. Chủ tịch của ngân hàng ký thác Zurich đã gọi liên tục và mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng đại úy đang có công chuyện ở London, ông ta vẫn cứ gọi. Phách bực bội bảo người trực tổng đài chuyển máy. Ông Vernet, Phách nói trước khi ông kia kịp cất tiếng. Tôi rất tiếc là đã không gọi cho ông sớm hơn. Tôi rất bận, như đã hứa tên ngân hàng của ông sẽ không xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, cụ thể điều ông lo lắng là gì? Giọng Vernet rất lo âu khi ông ta kể cho Phách nghe đầu đuôi câu chuyện Langdon và Sophie đã lấy được chiếc hộp gỗ nhỏ ra khỏi ngân hàng như thế nào và sau đó thuyết phục Vernet giúp họ trốn thoát ra sao. Rồi khi tôi nghe đài nói rằng chúng là những tên tội phạm. Vernet nói, tôi bèn dừng xe bên vệ đường và yêu cầu chúng trả lại chiếc hộp nhưng chúng đã tấn công tôi và đánh cắp cả xe chở hàng. Ông đang lo lắng về một chiếc hộp gỗ, Phách nói, đưa mắt nhìn hình khảm hoa hồng trên mặt hộp và một lần nữa nhẹ nhàng mở chiếc nắp để lộ ra hình trụ màu trắng. Ông có thể nói cho tôi biết cái gì trong hộp đó được không? Cái gì bên trong không quan trọng, Vernet đáp trả, tôi đang lo lắng cho uy tín của ngân hàng của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có một vụ cướp nào. Chưa bao giờ, điều này sẽ làm cho chúng tôi lụn bại nếu tôi không thu hồi lại được tài sản này nhân danh thân chủ của tôi. Ông nói rằng nhân viên Nebel và Robert Langdon có mật khẩu và chìa khóa. Thế thì điều gì khiến ông lại nói rằng họ đã đánh cắp chiếc hộp? Đêm nay chúng đã giết nhiều người, trong đó có cả ông của Sophie Nebel. Hiển nhiên chìa khóa và mật khẩu đã bị cướp đoạt. Ông Vernet, người của tôi đã kiểm tra lai lịch cùng những quan tâm của ông. Ông thực sự là một người rất có văn hóa và lịch lãm. Tôi hình dung ông là một người có danh dự, cũng như tôi đây, đã có lời như vậy rồi. Tôi xin hứa với tư cách một sĩ quan chỉ huy của Police Judiciary rằng chiếc hộp cùng với uy tín ngân hàng của ông đang nằm trong những bàn tay gìn giữ an toàn nhất. Trên chiếc gác xếp ở Satoville, Colette kinh ngạc nhìn chân chân vào màn hình máy vi tính. Hệ thống này nghe lén tất cả các vị trí này phải không? Vâng, người nhân viên nói. Có vẻ như dữ liệu đã được tập hợp hơn một năm nay. Colit đọc lại danh sách không thốt nên lời. Colbertsostaque. Chủ tịch hội đồng lập pháp Jean Chae, phụ trách bảo tàng Rêu de Pauim, Douardesaocias. Chuyên viên lưu trữ cấp cao thư viện Mitterrand, Jacques Saunier, phụ trách bảo tàng Louvre, Michel Breton, đứng đầu DAS, tình báo Pháp, góc truyện audio.com. Người nhân viên chỉ trên màn hình. Số 4 hiển nhiên được quan tâm, Colit gật đầu thẫn thờ, anh đã chú ý tới nó ngay lập tức, Jacques Saunier bị đặt dẹp nghe trộm, anh nhìn vào phần còn lại của danh sách lần nữa, làm sao có kẻ xoay sở đặt được dẹp nghe trộm những người nổi tiếng. Anh đã nghe cái nào trong số những file âm thanh này chưa? Một số, đây là một trong những cái gần đây nhất, người nhân viên nhấn một vài phím máy tính. Loa lạo xạo phát tiếng, đại úy, nhân viên của phòng mật mã đã đến. Colit không thể tin nổi vào tai mình nữa. Đó là tôi, đó là giọng nói của tôi. Anh nhớ lại lúc ngồi bên bàn làm việc của Sone và gọi bộ đàm báo cho Phách đang ở hành lang lớn là Sophie Nebel vừa đến. Người nhân viên gật đầu. Rất nhiều điều về cuộc điều tra tối nay của chúng ta ở Louvre có thể bị nghe lén nếu có kẻ quan tâm làm việc đó. Anh đã cử ai đến quét dẹp chưa? Không cần, tôi biết chính xác nó ở chỗ nào. Người nhân viên bước tới một chồng phác thảo và giấy tờ ghi chép cũ trên bàn làm việc. Anh nhặt một tờ giấy đưa cho Colit, trông có quen không? Colit rất kinh ngạc, anh đang cầm bản photocopy một sơ đồ mô tả một cái máy thô sơ. Anh không đọc được những nhãn viết tay bằng tiếng Ý, nhưng anh biết rõ mình đang nhìn vào cái gì. Mô hình một hiệp sĩ Pháp thời Trung Cổ với đầy đủ các khớp tứ chi. Bức tượng hiệp sĩ trên bàn làm việc của Sone,